Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 66, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, đường diễn không ở đấy, nếu không hắn thật sự muốn mắng La Thiến một trận, nói thế này là nói cái gì? Ha, La Thiến truyền đạt xong lại đi trở về, vô cùng nịnh nọt nói với đường diễn. Em bảo thư ký Kiều, đường diễn gật đầu, nghiêm túc ăn bánh kem nhỏ của mình. La Thiến hỏi, ăn ngon lắm sao, đường diễn gật đầu, La Thiến nói, em làm đấy, đường diễn ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái. Không tồi, đường diễn chính là điển hình cho việc ăn đồ ngọt vào sẽ được bổ sung năng lượng, chờ khi thư ký Kiều tiến vào thì cơn giận của hắn cũng đã bay biến gần hết. Chỉ nói một câu không có lần sau, liền xong rồi, thư ký Kiều cung kính đích thân phụng hiến một tháng tiền lương của mình để tỏ lòng hối lỗi, sau đó đi ra ngoài. Không có lần sau, La Thiến nghĩ theo cốt truyện tiểu thuyết thư ký Kiều còn giúp đỡ Lâm Phỉ vào văn phòng vài lần nữa cơ. Không có lần sau, cốt truyện sẽ phát triển như thế nào chứ? Hoàn toàn không ngờ được rằng cốt truyện đã bị chính mình phá hư. Có lần sau hay không thì không biết, nhưng thư ký Kiều sẽ không cấp cửa sau cho Lâm Phỉ nữa. Hôm nay em tới đây làm gì? La Thiến hai tay dâng tiền lương lên. Lão đại, mong anh giúp đỡ. Hai mắt La Thiến tràn đầy chân thành, nỗ lực biểu đạt ra sự sùng bái của bản thân, đường diễn lại bị chọc cười, nhận lấy thẻ nói. Biết tháng này có ngày gì quan trọng không? Lễ tình nhân, La Thiến lập tức đáp lại, qua mấy ngày nữa chính là lễ tình nhân. Đường diễn đen mặt, La Thiến lại nói tiếp, Tết âm lịch, qua mấy ngày nữa cũng là Tết âm lịch, đường diễn lạnh lùng nhìn cô, cút, La Thiến lanh lẹ chuồn mất, trên đường trở về liền gọi điện cho Triệu Vũ Lâm, tháng này ngoại trừ lễ tình nhân và Tết âm lịch thì còn có ngày gì quan trọng nữa. Triệu Vũ Lâm sừng sốt, sinh nhật chỉ, La Thiến chợt nhớ tới tháng này cũng là sinh nhật của nguyên chủ. Nhưng là sinh nhật cô thì đường diễn mặt đen cái gì? Vì thế lại hỏi, có còn ngày nào khác hay không? Triệu Vũ Lâm liền hỏi, là sao ạ, chỉ phải nói rõ ra chứ, La Thiến nhỏ giọng nói, liên quan tới đường tổng cơ, Triệu Vũ Lâm lập tức đáp, sinh nhật của đường tổng, sinh nhật của anh ấy cũng là vào tháng này, chị Thiến, năm ngoái chị còn chuẩn bị lễ vật cho đường tổng đấy. Chị quên rồi à, Triệu Vũ Lâm cạn lời, năm trước chị coi trọng lắm cơ mà. À, La Thiến cuối cùng cũng nghĩ ra cô và đường diễn chẳng những sinh cùng tháng mà còn chỉ cách nhau có một ngày thôi. Sinh nhật La Thiến trùng với lễ tình nhân ngày 14 tháng 2, sinh nhật đường diễn sớm hơn cô một ngày. Mục đích của đường diễn, rõ ràng là muốn quà sinh nhật đây mà. La Thiến bĩu môi, không có tiền à, La Thiến cô là ai cơ chứ? Đời trước nhìn thấy nhiều tiền nhất chính là gần 30 vạn tiết kiệm trong 20 năm, kết quả là ném hết vào bệnh viện. Đời này thật ra tiền thấy được không ít, mỗi tháng đều đặn có 20 vạn truyền tới thẻ. Hơn nữa còn được tự mình cảm nhận cảm giác một ngày kiếm được mười mấy vạn. Kết quả vừa thấy giá cả ở kinh đô, mọi từ ngữ thô tục La Thiến đều muốn phun ra. Nếu không nhận cái quảng cáo sô-cô-la kia thì đến tận lúc La Thiến lên trời rồi cũng không thể mua nổi nhà. Sao mà chịu nổi, La Thiến mặt ủ mày ê, hiện tại khoảng cách tới ngày đường diễn ghét bỏ cô càng ngày càng gần, La Thiến cảm thấy mình phải tạo một đường lui an toàn. Quà lần trước đường diễn tặng cô tuy chỉ nói là hơn 400 vạn. Góc truyện audio.com Một chút, nhưng La Thiến cảm thấy cái một chút kia của hắn nghĩa là rất rất nhiều. Dù sao thì sớm muộn gì phải cùng đường diễn tách ra, vậy cứ tùy tiện mua đi. Mua cái bánh sinh nhật chắc cũng chẳng quá đáng đâu nhỉ. Người ta còn giúp cô kiếm tiền cơ mà, nhưng hắn đối xử với nguyên chủ thật sự không tốt, vừa chia tay không lâu đã chặn luôn đường sống của người ta. Nếu lỡ ngày nào đó hắn ghét bỏ cô chặn đường sống của cô thì sao? Vì thế ngày hôm sau ở phòng hóa trang, La Thiến vô cùng thành tâm nói với Triệu Vũ Lâm. Chúng ta mua tặng hắn cái bánh sinh nhật đi. Hôm nay là ngày La Thiến gia nhập đoàn phim của Giang Đạo, chủ yếu là tới định trang. Gian phòng hóa trang chỉ có mình La Thiến dùng. Đơn giản là vì hiện giờ La Thiến cũng coi như là tiểu hoa đán tiểu lưu lượng tiểu hoa đán, sau lưng lại có kim chủ, Giang Đạo cảm thấy nên sắp xếp cho cô một phòng đơn. Triệu Vũ Lâm hài lòng nhìn bộ dáng tiên nữ phiêu phiêu của La Thiến nhưng vừa nghe được La Thiến nói liền sừng sốt. Bánh sinh nhật, La Thiến gật đầu, Triệu Vũ Lâm hỏi lại, chị nói tặng bánh sinh nhật làm quà cho đường tổng. La Thiến gật đầu, lần trước chị mới vừa mua tặng hắn cái đồng hồ 3 vạn 8. Sớm biết cách sinh nhật hắn gần như vậy, chị nhất định sẽ mua cái gì đó rẻ hơn. Triệu Vũ Lâm đỡ chán nói, chị Thiến thân yêu của em, một tháng chị nhận của người ta 20 vạn đấy. La Thiến bày ra bộ dáng đương nhiên, đó là tiền lương của chị, em đã từng gặp qua công nhân nào nhận tiền lương của ông chủ còn phải quay đầu dùng tiền lương mua lễ vật tặng cho ông chủ à? Còn tặng liên tiếp trong thời gian ngắn nữa chứ, Triệu Vũ Lâm sừng sốt hơi ngẫm nghĩ nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, liền nói. Năm ngoái chị tặng Đường Tổng một bộ tây trang đặt may hơn 10 vạn, hơn nữa, cứ cho là chị nói đúng thì bánh kem cũng quá đơn giản rồi. La Thiến cười ha ha nói, chị nói giỡn thôi, sao có thể chỉ đưa bánh kem chứ? Triệu Vũ Lâm thở ra một hơi hỏi, vậy chị còn chuẩn bị cái gì nữa? Em nói chị nghèo như vậy, vừa mua bánh kem vừa mua quà tặng. Năm ngoái chị tặng hắn một bộ tây trang đặt may sao? Thế thì năm nay tặng hắn một cái cà vạt đặt may đi. Coi như thành một bộ. Triệu Vũ Lâm, hai người nói chuyện không có ý giấu giếm, cho nên cũng không biết lúc này Đường Diễn và thư ký Kiều đang đứng ở cửa đã nghe rõ ràng toàn bộ câu chuyện. Bởi vì ngày mai là sinh nhật của mình nên Đường Diễn cố ý tới đây xem La Thiến, tránh cho cô quên sinh nhật hắn. Không nghĩ tới bà chúa keo kiệt này tự nhiên lại vì tiết kiệm tiền mà chỉ chuẩn bị mua cà vạt cho hắn. Chẳng lẽ không nhìn xem mấy ngày nay hắn đã giúp cô kiếm lời bao nhiêu tiền à? Nói nữa, hắn đưa lễ vật một chút cũng không rẻ, cái rẻ nhất cũng đã hơn 10 vạn cơ mà. Cuối cùng đáp lễ lại là một cái đồng hồ chỉ có giá trị 10 vạn. Đã thiếu thành ý còn tưởng là mình làm rất tốt, Đường Diễn sờ sờ đồng hồ trên tay, vô cùng giận dữ. Đã vậy còn dám nói dối, 10 vạn, ngay cả 5 vạn cũng không tới thì có. Hơn nữa cô lễ Giáng sinh mới chạy đi mua, ai mà biết được cái này có phải đồ giảm giá hay không? Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Đường Diễn lại giật dây đồng hồ, may mà đồng hồ tuy chỉ có 3 vạn 8 nhưng thật sự rất có chất lượng, ít nhất thì bị Đường Diễn đối xử như vậy cũng không có hỏng. Thư ký Kiều đứng phía sau Đường Diễn, thật sự không biết nên phản ứng như thế nào. Góc truyện audio.com, tức giận, buồn cười nhiều hơn, nhưng nhìn thấy sắc mặt đen như mực của Đường Diễn, cô chỉ có thể mạnh mẽ ép bản thân nghẹn lại. Thư ký Kiều rất muốn an ủi hắn, ít nhất thì người đại diện của người ta vẫn khuyên 2-3 câu, bằng không ngày mai anh có khả năng thực sự chỉ có mỗi bánh kem. Đường Diễn xoay người rời đi, thư ký Kiều đi sát theo phía sau, nghe thấy Đường Diễn nói. Đem quà tặng ngày kia hủy bỏ đi, đưa cái bánh kem qua thôi. Bánh kem, chỉ đưa mỗi bánh kem thôi á. Thư ký Kiều, không phải, Đường Tổng à, quà kia tôi đã mua rồi. Mấy trăm vạn đều đã thanh toán, anh nói hủy bỏ là hủy bỏ như thế nào? Ngày hôm sau, La Thiến quả nhiên ở nhà chuẩn bị cho Đường Diễn một cái bánh kem lớn 3 tầng. Cái bánh kem này tốn của La Thiến 1.500 tệ, giá gốc là 1.888 tệ, ở cửa hàng được La Thiến vô tình quảng cáo dùm kia. Ông chủ ở đây quả nói được làm được, nói sẽ giảm giá cho La Thiến thì thật sự giảm cho cô, còn giảm hắn 20%, chỉ thu số nguyên bỏ số lẻ không nói, còn giao tới tận cửa. La Thiến đến lúc này mới nhớ tới, Đường Diễn sẽ ăn sinh nhật ở chỗ cô sao? Cô liền gọi điện cho Đường Diễn hỏi, đáp lại chính là Đường Diễn nổi giận đùng đùng nói. Tới, sao lại không tới? Cô cứ chờ đó, La Thiến cúp điện thoại, vẻ mặt buồn bực, giọng này là ý gì đấy? Đây là bị khinh bỉ đến cỡ nào cơ chứ? Chuẩn bị đến chỗ cô xả hơi hả? La Thiến nhanh chóng chạy vào phòng bếp làm đồ ăn, khoai tây trộn, trứng cá muối, thịt kho tàu tôm chiên, gà hầm nấm, rau xào, thịt heo hầm miến, gà cung bảo, thịt xé vị gà, Phật khiêu tường. Gà cung bảo cung pao, là món ăn độc đáo đến từ Tứ Xuyên Trung Quốc, vị cay nồng, thơm béo đặc trưng, nấu cùng ớt và lạc. Phật nhảy tường hay Phật khiêu tường là một loại súp vi cá mập trong ẩm thực Phúc Kiến. Món ăn do vị bếp trưởng nổi tiếng đồng thời là chủ của nhà hàng Tụ Xuân Viên ở Phúc Châu, Phúc Kiến là Trịnh Thuần Phát sáng chế. Trịnh Thuần Phát vốn là một đầu bếp trong phủ của một quan cấp cao ở địa phương. Kể từ khi món ăn được tạo ra vào thời nhà Thanh, năm 1644 đến năm 1912, nó đã trở thành một cao lương mỹ vị của ẩm thực Trung Hoa bởi mùi vị đa dạng, sử dụng nhiều nguyên liệu cao cấp và đặc biệt là cách thức chế biến. Tên của món ăn ám chỉ đến khả năng các nhà sư trường chay ở chùa cũng phải nhảy qua tường tìm đến để ngã mặn vì nó. Món súp Phật nhảy tường chứa nhiều protein và canxi. Theo Wikipedia, mấy thứ này ngày hôm qua La Thiến đã chuẩn bị xong hết, đặc biệt là Phật khiêu tường, tối hôm qua quay xong, vừa về đến nhà liền bắt đầu hầm. Nhưng cô lại nghĩ tới với thân phận của Đường Diễn chắc đã ăn qua tay nghề chuyên môn cao cấp rồi, cũng không biết hắn có vừa lòng hay không. Đường Diễn mở cửa tiến vào, La Thiến đang đeo tạp dề xào xào nấu nấu, thấy Đường Diễn liền mỉm cười sáng lạn nói. Đường Tổng, sinh nhật vui vẻ. Đường Diễn nhìn nụ cười này, bao nhiêu tức giận lập tức bay biến hết. La Thiến đang thu dọn ở nhà bếp, Đường Diễn nhìn lướt qua một bàn đồ ăn liền biết bữa này La Thiến tốn không ít tâm tư. Trong phòng khách còn bày một cái bánh kem lớn cao 3 tầng vô cùng xinh đẹp. Khóe miệng Đường Diễn khẽ cong lên, bánh kem này có phải lớn quá hay không? La Thiến cười ha hả, bằng không sao thể hiện được thân phận của Đường Tổng nhà chúng ta chứ? chỉ mua cái một tầng thì quá mất mặt. Đường Diễn trong lòng hài lòng, cũng nhịn không được phun trào, cô còn biết. Cô còn biết, gocchuyenaudio.com. Sao, nhưng đến lúc ăn cơm, Đường Diễn vẫn cảm thấy mỹ mãn mà ngồi xuống bàn ăn trước La Thiến hôm nay còn làm hai cây củ cải đường. Đương nhiên, Đường Tổng không phải người nhất định phải ăn củ cải đường, bởi vì La Thiến mỗi ngày không nhất định đều có thời gian rảnh đi đưa cơm cho hắn. Nhưng mà nếu La Thiến có thời gian khẳng định sẽ chuẩn bị một mâm củ cải đường, hôm nay có hai cái, có thể thấy được cô vẫn khá coi trọng sinh nhật hắn. Đường Diễn tự an ủi bản thân mình một hồi, cuối cùng cũng yên tâm thoải mái ăn, còn cảm thấy rất vui vẻ. Hai người đều không ăn no, sau khi ăn xong, La Thiến còn ý tứ cắt hai miếng bánh kem nhỏ, một người một miếng, ngồi ở sofa vừa ăn vừa xem tiết mục, không khí cũng coi như ôn hòa hạnh phúc. Đường Diễn thỏa mãn, nhìn La Thiến liền thuận mắt, kết quả câu tiếp theo của La Thiến câu chính là, em có quà sinh nhật tặng cho anh. Anh đợi một lát, La Thiến chớp chớp mắt nhìn Đường Diễn rồi chạy vào phòng ngủ. Đường Diễn lập tức lại đen mặt, thật sự tính ra thì Đường Diễn cũng không để ý La Thiến đưa lễ vật là quý hay là rẻ. Hắn thân là tổng tài Đường thị, chẳng lẽ còn kém chút tiền ấy sao? Cái hắn giận là giận La Thiến chỉ định mua cái cà vạt mấy ngàn để ứng phó, như vậy có thể thấy được vị trí của hắn ở trong lòng cô như thế nào. Mất công hắn thấy La Thiến mua cho mình một cái đồng hồ có vẻ tốt, bảo thư ký Kiều đi mua một cái đồng hồ hơn 300 vạn làm quà sinh nhật cho cô. Nghĩ như vậy, lại thấy không vui rồi. Nhưng La Thiến không hề hay biết, cô nâng niu ôm một cái hộp nhỏ bước tới, vừa thấy sắc mặt Đường Diễn trong lòng liền lột bột. Sao tên tổ tông này lại không vui? Bảo bảo khổ trong lòng rồi nha. La Thiến đưa cái hộp tặng Đường Diễn, vốn dĩ tin tưởng tràn đầy liền có chút run sợ, có thể ha sẽ không thích hay không? Đường Diễn nhìn qua nhìn lại, cái hộp cà vạt này hình như có hơi nhỏ. Hắn híp híp mắt nhìn La Thiến, cô nhóc này sẽ không vì tiết kiệm tiền mà đặt may cà vạt loại nhỏ cho hắn đấy chứ? Mở lớp vỏ ngoài, bên trong là một cái hộp màu đỏ sang trọng. Nhìn logo trên mặt khiến Đường Diễn cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời không kịp phản ứng lại. Hắn mở ra hộp liền thấy, là một cái đồng hồ bạch kim cùng một chiếc nhẫn thạch anh yên lặng không tiếng động nằm cạnh bên. Đường Diễn chợt nhớ ra, logo trên hộp là của một hãng đồng hồ trang sức Pháp nổi danh. Vui mừng đến quá bất ngờ, hắn nhìn La Thiến có chút choáng váng, cô lại cười ha hả. Vẻ mặt Đường Diễn cũng nhu hòa hơn không ít, kéo La Thiến qua hôn hôn, nhẹ giọng nói. Cảm ơn em, tôi rất thích. Cách chương.